Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, chương 16, người nhà họ Vạn bí mật. Bữa cơm này ăn cũng sắp vượt qua đánh giặc. Hai ta đem trong thực đơn thức ăn cơ hồ toàn bộ kêu một lần. Gần như trả thù cuồng ăn một trận. Ta thực ra không như vậy đói, nhưng từ trên thuyền đi xuống sau đó, ta cảm thấy được cuộc sống này thật sự là quá nhiều biến số rồi. Không chừng ngày nào ta lại đột nhiên treo, nên hưởng thụ thời điểm ngàn vạn lần chớ khống chế. Ăn cơm xong hai người lau miệng đều đi Bạch Khai căn phòng. Pha bình trà, ta chờ Bạch Khai há mồm. Bạch Khai hiển nhiên là kịp chuẩn bị, lại từ trên bàn trà cầm một tài liệu kẹp đưa cho ta. Mở ra, bên trong chừng mấy chương A4 giấy, phía trên ghi chép đều là Bạch Khai phân tích ra được kết luận. Ta đơn giản nhìn một chút, Bạch Khai tự rất xấu, xem ta thẳng quáng mắt, dứt khoát khép lại gọi hắn khẩu thuật rồi. Bạch Khai liền nói, chúng ta ở trong tủ treo quần áo thấy hỏa, chính là ở âm hà bên trong mò vớt quan tài không thể nghi ngờ. Cụ thể mò vớt đi lên là ai? Chúng ta không biết, đây cũng không phải là trọng yếu nhất. Nếu như trọng chúng ta yêu cầu tìm tới một cái ổn định đầu mối. Bạch Khai hướng ta nháy mắt mấy cái. Ta hiểu được, hắn nói đầu mối 8 phần 10 hay lại là thời gian. Bạch Khai lại nói, chúng ta phải chắc chắn. Tranh này bên trên chuyện phát sinh là từ lúc nào, coi như không thể có thời gian cụ thể, chúng ta cũng phải có một cái đại khái kết luận. Bạch Khai vừa nói đem văn kiện mở ra một trang đảo. Giang Trung Quy, ngươi xem một chút. Đây là Bạch Đồng sự trưởng ta kết luận báo cáo. Này từ âm hà bên trong vớt nhân đi ra, cũng không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Này thiếu là rất khó khăn viết bên trên, cho nên tự mình cho là, này thiếu thậm chí là không có biện pháp duy nhất viết bên trên. Cho nên yêu cầu một cái lâu dài kéo dài tính viết thiếu hành động. Ta đạo, ý ngươi là này âm hà thiếu nhi còn không có viết bên trên. Không sai, kể từ bây giờ đến xem, khẳng định không có viết bên trên. Bạch Khai đem văn kiện lại lật mở một trang đạo. Vừa mới nói, này viết thiếu chỉ sợ là cái lâu dài công trình, cho nên này viết thiếu người đâu rồi? Nhất định là cái này tiếp theo cái kia, người trước ngã xuống người sau tiến lên chết. Người suy nghĩ một chút, có thể phù hợp cái điều kiện này là người nào? Người hảo hảo nghĩ, câu trả lời ngươi cũng biết. Ta cũng vậy, này một đêm hoàn toàn ngủ đủ. Bạch Khai nhắc nhở rất nhanh để cho ta tìm được câu trả lời. Nhưng ta trong lòng vẫn là thật không dám khẳng định đáp án này. Ngươi nói là người nhà họ Vạn, cho nên bọn họ tộc nhân mới có thể không ngừng tử. Vậy nói như thế, kia Vạn gia từ đường linh vị bên trên ghi chép bọn họ tử vong thời gian chính là viết thiếu thời gian. Cho nên bọn họ mới đều tại cùng một ngày tử. Bạch Khai tán thưởng nói, không sai, ngươi suy nghĩ một chút. Có thể với chuyện này dính líu quan hệ lại như vậy có thể chết. Chỉ còn lại người nhà họ Vạn không chạy. Hơn nữa quan trọng hơn một điểm là, người theo ta nói qua, Tần Nhất Hằng hoài nghi người nhà họ Vạn cũng đổi họ thì che chính mình môn hộ. Người nói đây là vì cái gì? Nhất định là sợ chết chạy thoát thân a. Ta không thể không bắt đầu khâm phục Bạch Khai phân tích năng lực. Người nhà họ Vạn không muốn đi viết thiếu, nhưng lại không thể không đi, cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể đổi tên đổi tính ẩn cư các nơi. Này xác thực coi như là một cái chạy nạn thủ đoạn. Nhưng bọn họ kết quả thành công không? Ta đạo, vậy ngươi nói cái kia Vạn Cẩm Vinh tại sao không có dấu? Là bởi vì quá nổi danh. Bạch Khai ai một cái tiếng nói, không đúng. Đây cũng là sự tình mấu chốt. Theo lý mà nói, lão đầu kia tiền cũng kiếm đủ rồi, lại là một phần tử trí thức, tùy tiện lừa bịp trương thẻ xanh là dư giả. Nhưng hắn tại sao không có đi? lại ở lại chỗ này đông thả điểm phong thanh đi ra nói tìm được rồi phong thủy học kỳ quái địa phương. Tây lại cùng cái kia lục chỉ lão đánh cờ. Hoàn toàn là nhảy nhót tưng bừng a. Ngươi nói này là bởi vì cái gì? Bạch Khai hay lại là nháy mắt mấy cái. Xem ra câu trả lời ta cũng biết. Ta nghĩ nghĩ, nếu như một người có cơ hội chạy trốn thiếu khăng khăng không chạy trốn. Ngoại trừ có bệnh, đó chính là quên mình vì người rồi. Ta lấy làm kinh hãi. Ý ngươi là Vạn Cẩm Vinh đang giúp mình tộc nhân tranh thủ thời gian. Mụ lão đầu nguyên lai vĩ đại như vậy. Bạch Khai đạo, không sai, lão đầu chỉ là một mồi nhử. Người nhà họ Vạn nhất định rất rõ. Như vậy trốn đi xuống. Cho dù tái tranh thủ thời gian cũng vẻn vẹn chỉ là trị ngọn không trị gốc. Cho nên, bọn họ khẳng định muốn thông qua Vạn Cẩm Vinh cái này mồi nhử. Đánh một cái khắc phục khó khăn. Bất quá hiển nhiên là thất bại. Bạch Khai đem văn kiện mở ra đến trang thứ ba. Dĩ nhiên chúng ta bây giờ chỉ có thể là làm giả thiết. Nhưng người nhìn một chút này giấy thượng nhân. Đều là ta thông qua ngươi giảng thuật cùng chính mình giải tổng kết ra. Những người này sợ rằng cũng với chuyện này có quan hệ. Trên giấy có rất nhiều tên. Xếp hàng rất hỗn loạn. Có thể là Bạch Khai viết thời điểm đều là chợt nhớ tới một cái liền viết lên một cái. Phía trên tên từng cái ta đều biết. Có ta, có Tần Nhất Hằng, có từ vừa mới bắt đầu viên trận lưu qua tử. Càng về sau Vạn Cẩm Vinh phòng Vạn Kim. Nhưng để cho ta ngoài ý muốn là. Giấy cuối cùng tên lại là Bạch Khai chính hắn. Ta chỉ tên đạo, Bạch Khai. Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi cũng là người nhà họ Vạn. Mụ ta không chịu nổi. Ta không phải là người nhà họ Vạn. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết. Rất nhiều lung nhai làm ăn. Cũng với chuyện này có quan hệ. Ta khó tránh khỏi cũng bị dính dấp đi vào. Ta nhìn Bạch Khai. Nói thật. Hắn những lời này ta không biết có nên tin hay không hắn. Nhưng bây giờ đối thoại hắn là thay đổi trước đức hạnh. Mỗi câu đều nói như vậy đứng đắn, làm ta không tốt lắm ý tứ hoài nghi hắn. Ta đạo, vậy ngươi nói, có thể hay không cái gọi là chỉ bộ bên trên ghi chép căn bản không phải nhà, mà là những thứ kia người nhà họ Vạn đều đi nơi nào. Cho nên những người tài giỏi này biết chơi mệnh tìm, là chính là muốn đem âm hà thiếu tiếp tục điền vào đi. Ta đây thì không rõ lắm. Được chân chính nhìn rồi mới biết. Bất quá tiểu khuyết, ta có một cái hoài nghi. Nói ngươi cũng đừng khóc. Bạch Khai bỗng nhiên nhìn chăm chú vào con mắt của ta đảo. Chỉ bộ khả năng sáng sớm ngay tại Tần Nhất Hằng trên tay. Hắn dẫn ngươi đi địa phương rất nhiều cũng với danh tự này có quan hệ. Bạch Khai dùng ngón tay điểm một cái A4 trên giấy tự hoành đạt tập đoàn. Tập đoàn này ở cả nước rất nhiều thành phố đều có chung cư hạng mục. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Có phải là ngươi hay không môn nhận được rất nhiều nhà đều là tập đoàn này thanh toán? Ta lắc đầu một cái. Trước thật bỏ quên một điểm này. Đầu tiên, tuy nói hợp đồng là ta ký. Nhưng lúc ký hợp đồng phần lớn đều là mang theo kiếm tiền vui vẻ. Căn bản cũng không đoái hoài tới nhìn sao nhiều. Thứ yếu, ta làm hơn phân nửa đều là nhị thủ phòng, thậm chí có một ít trung gian đã mấy dịch kỳ chủ rồi. Thì càng thêm sẽ coi thường khai phát thương đến tột cùng là ai hỏi đề. Cuối cùng, ta đối với một cái nhà giá cả đánh giá, cơ hồ cũng sẽ không đem khai phát thương là ai đặt ở bên trong. Đưa mắt một nhìn, tùy tiện vừa đi, này bảo an, hoàn cảnh. Nhà ở chất lượng cũng có thể có một đại khái. Tại trên mạng nhìn một chút cùng chung cư đều giá cả. Hoàn toàn không cần cân nhắc quá nhiều. Ta đạo, ngươi được cho ta thời gian đi thật tốt tra một chút. Có lẽ thật có hoành đạt tập đoàn dưới cờ nhà. Bất quá đây cũng là khó tránh khỏi. Bây giờ làm xa hoa chung cư tổng cộng cứ như vậy mấy nhà. Ta theo Tần Nhất Hằng đi thành phố cũng không phải là chỉ mấy cái như vậy có tiềm lực đầu tư. Khó bảo toàn sẽ không đụng phải. hơn nữa nhà thu hồi lại đều có chuyên gia giúp ta xử lý. Ta phải đi hỏi một chút, có phải hay không là rất nhiều nơi ở cũ phá bỏ và rời đi tân khai phát thương là Hoành Đạt tập. Đoạn, Bạch Khai ân ân hai tiếng, tiếp tục nói, ta cũng chỉ là suy đoán, cha không cha cũng không thương đại cuộc. Tiếp theo chúng ta nói một chút, ở trên thuyền chuyện, ta tối hôm qua suy nghĩ một chút, bây giờ kết luận đơn giản chính là một cái. Lão đầu kia muốn lần nữa bắt trước một chút độ thuyền ở âm hà bên trên thuyền chìm quá trình. Nghe, được cái này nhi, ta bỗng nhiên nhớ lại trên thuyền cái kia Lục Chỉ lời nói. Bọn họ tựa hồ cũng có một cái rất lớn bí mật yêu cầu cởi ra. Mà cởi ra điều bí mật này nhất định phải làm như thế. Ta đạo, vậy ngươi nói coi như bắt trước một chút thuyền chìm quá trình. Vậy có thể cho ra cái gì kết luận? Lần sau tránh cho cùng loại hình sai lầm. Làm số liệu phân tích. Không thể nào đâu, ta không là để cho ngươi biết rồi không? Lão đầu kia là muốn mượn nhân còn quỷ. Theo chúng ta bình thường nói tá thi hoàn hồn chính ngược lại. Nhân gia đều là muốn tìm một cái thể xác sống lại. Lão đầu kia là dự định mượn một cái thể xác đi chết. Bạch Khai giật giật thân thể đạo, cho nên, kết luận khẳng định với lão đầu kia có liên quan, hắn muốn trở thành dơ bẩn, trở lại nói cho những người khác, bên dưới, kết quả xảy ra chuyện gì. Này chiếm dùng đến người khác thể xác đi chết, nhắc tới chính là một chiêu chướng nhãn pháp, để cho âm xoa lầm tưởng người chết là một cái khác. Ta có chút mê mang, lừa bịp âm xoa. Chơi đùa có chút tuyệt, ta đạo, nhưng là bọn họ dự định bị chúng ta phá hư, cho nên thuyền này thượng nhân trong nháy mắt chạy trống trơn rồi hả? Bạch Khai đạo, không sai, hơn nữa, lão đầu kia không là người khác, di tượng ngươi cũng nhìn thấy, người kia ngươi là nhận biết chứ? Ta trong nháy mắt liền nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy lão đầu di tượng là Viên Trận lúc cảm giác. Không khỏi lại bắt đầu tê cả da đầu. Viên Trận căn bản cũng không có tử. Chơi chiêu kế hoạch đào tẩu lên người khác thân. Bạch Khai bỗng nhiên thần bí nói. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.